Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, thứ 608 chương Trư Dạng Đồng Đội 01. Này Bạch Tố Tố, nếu không phải thái ngốc chính là thái ngu xuẩn. Bích Liên mắt thấy Ngọc Lưu đáy mắt màu tối càng lúc càng dày. Lập tức cũng không quản Bạch Tố Tố, thẳng rời khỏi phòng, mặc dù nói nàng có khi hội oán trách thái tử, đãn là thế nào nói đó cũng là chủ tử nam nhân. Hơn nữa hắn cũng là cái tham không đến nông sâu nam nhân. Bích Liên tự nhận không có bản lĩnh gì có thể chọc tới hắn. Nhất là, hiện tại lại không có gì xung đột, coi như là có xung đột, đó cũng là chủ tử chuyện giữa. Bích Liên sẽ không nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Bạch Tố Tố nhìn Bích Liên liền đi như thế, trong lòng sốt ruột, thế nhưng suy nghĩ một chút chính mình trừ con đường này. Cũng không còn cách nào. 5 năm này ở Thanh Lâu, nàng cái gì khổ không có thụ quá, chẳng qua là quỳ mấy canh giờ, nàng còn có thể chống được xuống. Hạ quyết tâm, Bạch Tố Tố đứng dậy, hơi phúc thân hành lễ hậu liền cũng theo ra nhà chính. Này hội đã đến buổi trưa, ngày chính là mãnh liệt thời gian, mặc dù là Bạch Tố Tố quỳ gối cửa, cũng vẫn bị phơi vừa vặn. Bích Liên vô cảm, nhưng trong lòng đang suy tư, có phải hay không thái tử biết Bạch Tố Tố sự tình? Nếu không sao có thể nhượng Bạch Tố Tố quỳ ở ngoài cửa? Thái tử có thay chủ tử chút giận hiềm nghi, nếu không sớm không ngủ trễ không ngủ, chủ tử uống thuốc ngủ, thái tử cũng theo mệt nhọc, thái tử lúc nào rảnh rỗi như vậy? Bích Liên nghĩ còn là nhìn tương đối khá, liền tuyển khỏa tươi tốt cây to, bán nằm ở trên cây khô, nhìn xa xa Bạch Tố Tố, trong phòng chỉ còn lại có Phượng Giao Ngọc Lưu hai người hậu. Cũng an tĩnh lại, Ngọc Lưu tương Phượng Giao cẩn thận ôm vào trong ngực, hai người đồng thời nằm ở mềm giường nhỏ thượng, tuy dụng không đi xuống, vị trí cũng không thế nào dư giả, trong phòng vắng vẻ, hô hấp nhợt nhạt, dường như hai người đô không nhớ ngoài cửa còn quỳ một Bạch Tố Tố. Sao sao sao sao sao Ly Thành Phượng Phủ, đây đại khái là bây giờ Ly Thành nhất không quá bình địa phương. Hôm qua cái buổi tối, đại phu nhân trước phòng treo mấy chục cụ hắc y tử thi. Tử trạng và khủng bố tàn nhẫn, nhất là kia máu tươi, chảy một viện tử, buổi tối ra nhìn thời gian không thế nào chú ý, thế nhưng sáng sớm lại nhìn, liền là triệt để giật mình. Sáng sớm đi quét tước thời gian, máu đã khô cạn, còn có rất nhiều đô xông vào mặt đất, mặc dù là dùng nước trôi, dùng bàn chải cọ rửa, cũng vẫn không thể triệt để đi trừ. Toàn bộ mặt đất thoạt nhìn đâu cực kỳ làm người ta khiếp sợ. Vương Phượng Chi bởi vì lo lắng Phượng Thanh, buổi tối liền tương Phượng Thanh dẫn tới chính mình trong phòng chiếu cố. Đầu nghĩ đến lại làm cho Phượng Thanh bị kích thích, thấy màu đỏ vật đô hội nôn mửa. Vương Phượng Chi nhìn thấy thi thể thời gian cũng đã biết. Ám sát thất bại, hơn nữa những thứ này đều là bên người nàng cuối cùng tử sĩ. Nhưng vẫn không thể nào tương Phượng Giao cấp giết chết, hơn nữa Phượng Giao đem thi thể đưa tới. Chính là nói cho nàng, nàng biết những người này là của nàng, hoặc là nói cũng là một loại khiêu khích, nàng phái đi người nhiều như vậy ám sát Phượng Giao không có thành công. Thế nhưng Phượng Giao nhưng có thể vô thanh vô tức mang theo nhiều như vậy thi thể ở Phượng Phủ quay. Lại như thường, thậm chí không kinh động bất luận kẻ nào, hai phe hoàn toàn không thể so sánh mà nói. Vương Phượng Chi trong lòng cáu giận giận, hận không thể tương Phượng Giao lột ra phá cốt, thế nhưng nàng bây giờ ở Phượng Huấn cha con trước mặt mất tâm. Đừng nói là vì Phượng Thanh, mặc dù là vì Phượng gia suy nghĩ, bọn họ cũng muốn trước điêm nhất điêm bây giờ phân lượng. Có đủ hay không cách và Phượng Giao đối lập, thần y Sơn Trang đã phát ra truy bắt lệnh, mình là trảo bộ người Vương gia, thế nhưng đồng thời cũng tương Ly Thành Phượng gia cấp mang thượng. Bây giờ thiên hạ đều biết, vương thần sở dĩ động thủ, chính là vì nữ nhi cháu gái, còn có nữ tế cháu trai tiền đồ suy nghĩ. Hết chương.